Hồng Anh Ký, chương 309, Quách Tương Luận Kiếm, 5. Góc truyện audio.com, Kim Luân Pháp Vương một câu nói kia để cho A Phi mồ hôi lạnh té xuống. Trong lòng của hắn phát ra ý niệm đầu tiên tự là đã xong, tân tân khổ khổ đem lão gia hỏa này bắt lại. Kết quả là vẫn bị hắn dò thăm nhiều như vậy tin tức. Trung Nguyên Võ Lâm chẳng phải là muốn tao ương. Đây hết thảy sẽ không là bởi vì ta chứ. Hắn đang nghĩ ngợi, này Quách Tương nhưng lại cười nói. Sư phó, những tin tức này phải chăng vậy là đủ rồi. Quốc sư nhẹ gật đầu, chợt cũng là thở dài. Nói, mẹ ngươi cũng là hao tâm tổn trí. Ta muốn lúc này đây mồ hôi cũng sẽ không biết làm gì ta. Chỉ là không biết ta sau khi trở về, làm như thế nào đối mặt Đạt Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô. Quách Tương cười nói, hai vị sư huynh trọng sinh cũng không có này trong đó trí nhớ. Sư phó ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng, chỉ là lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm sắp chấm dứt. Ngươi nhanh như vậy liền muốn ly khai, đồ nhi ta là không nỡ rồi. Pháp Vương cười ha ha, vuốt Quách Tương đầu không nói thêm gì nữa. Mọi người nhất thời đều rơi vào trầm mặc, chỉ có A Phi nghe được, nguyên lai đây là Hoàng Dung khắc ý an bài đấy. Kim Luân Pháp Vương việc này xem như thất bại, nếu như sau khi trở về không khỏi phải bị mồ hôi trách phạt. Kim Luân Pháp Vương đem một số cao thủ tư liệu mang về. Coi như là có một chút công lao, những, này người chơi tư liệu tiết lộ quan hệ không lớn, đại biểu không được toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm tình báo. Bởi vậy cũng là một loại chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đích phương pháp xử lý rồi. Kể từ đó, Huyền Minh nhị lão bọn hắn cũng không trở thành toàn diện thắng được. Pháp Vương cũng có tiếp tục chống lại bọn họ vốn liếng. Đây cũng không phải nói Hoàng Dung cùng Kim Luân Pháp Vương liên thủ rồi. Đây chỉ là Hoàng Dung một loại cân đối chi đạo mà thôi. A Phi nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này liền cũng là thở dài một hơi, Hồng Anh Ký. Chấm chấm, vô luận như thế nào? Trải qua Hoa Sơn Luận Kiếm một tour này tẩy lễ, những cao thủ lại lần nữa đã nhận được rèn luyện, rốt cục chỉ còn lại có 16 cái. Này 16 cái người chơi theo thứ tự là phái Hoa Sơn Vân Trung Long cùng Lan Lăng Vương. Nhất Tự Tuệ Kiếm Môn Đại Kiếm Thần. Vô Lượng Kiếm phái Nam Phi Yến cùng Tà Thủ Đao, phái Thiếu Lâm Rượu Thịt Đồ Hộp, Nam Thiếu Lâm Vô Hoa Quả, Ma Sơn phái Đôi Đao cùng Kim Hoàn Đao, Võ Đăng Hán thì Minh Nguyệt, Cái Băng Theo Gió Trôi Qua, Minh Giáo Kiếm Quân Thập Nhị Hận, Đường Môn Cười Từ Thiếu Gia, ngoài ra còn có không gia nhập bất kỳ môn phái nào giang hồ tán nhân tiểu ngốc. Có tài ca cùng với con lật đật, trong lúc này đại bộ phận người chơi A Phi đều biết. Hoặc là đều có hiểu một chút, càng có hơn phân nửa đều là riêng phần mình môn phái đại sư huynh. Không có môn phái giang hồ tán nhân ngoại trừ, sở hữu không có môn phái, là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có bái sư. Đi là một loại mặc kệ giang hồ lộ tuyến, đi như vậy lộ tuyến người chơi số lượng cũng không ít. Theo bọn hắn nghĩ, chân chính tuyệt học không phải ở bên trong môn phái. Mà là tán lạc tại giang hồ từng cái sông núi hiểm trở nơi hẻo lánh. Cùng với những cái, kia nhàn vân dã hạc NPC trên người, bởi vậy không cần phải đến bái sư gia nhập môn phái. Còn phải bị môn phái các loại ước thúc, theo top 16 tạo thành mà nói, loại này giang hồ tán nhân chiếm so lại vẫn rất cao đấy. Khoảng chừng 3 người là giang hồ tán nhân. Thậm chí so đệ nhất đại môn phái phái Hoa Sơn còn nhiều ra một người. Bởi vậy không ít người chơi chứng kiến kết quả này đều trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ giang hồ tuyệt học thật sự tại giang hà hồ hải trong? A Phi cũng thuộc về tại như vậy trong đám người một cái. Hắn cùng Quách Tương vừa nói. Quách Tương đối với cái này xì mũi coi thường nói. Trên giang hồ bí tịch mặc dù nhiều. Nhưng là bị bốn phía lắc lư người chơi phát hiện tỷ lệ vô cùng thấp. Trước mắt mà nói, những cái, kia tán nhân đám bọn họ đạt được tuyệt học, phần lớn là thông qua một ít môn phái diễn sinh nhiệm vụ đạt được. Không có một người nào là tùy tiện đi một chút, nhảy nhót nhai, tự nhiên nước phát hiện. Làm sao ngươi cái bộ dáng này, A Phi ngượng ngùng cười cười, lắc đầu không nói gì thêm. Hắn nhớ tới mình ngày đầu tiên tiến vào trò chơi, bị tụi bạn xấu lôi kéo nhảy sông tự tử chuyện tình. Quách Tương tựa hồ đối với top 16 cảm thấy rất hứng thú. Tiếp tục phân tích nói, trong lúc này người chơi nữ chỉ có một Nam Phi Yến. Những thứ khác đều là nam nhân, bởi vậy có thể thấy được cái này giang hồ vẫn là người chơi nam là chủ. Nữ nhân tự nhiên ưu thế hay là đang mua sắm cùng dạo phố bên trên. Đối với cái này A Phi biểu thị ra cực lớn nhận đồng. Hắn có câu nói không dám nói, nữ nhân còn đặc biệt nguyện ý làm hồng nương bà mối. Hiện tại thậm chí còn tại đưa ra cho ngươi Quách Tương sư tổ tìm người đàn ông. Còn một người khác gây chú ý ánh mắt của người ngoài địa phương. Cái kia chính là về Vân Trung Long phát ra 5 thiếp mời thuộc sở hữu. Bởi vì hệ thống tin tức tiết lộ, mọi người đã biết có tài ca cũng là 5 thiếp mời người nắm giữ một trong. Vì vậy Vân Trung Long 5 thiếp mời, đã biết 4 cái theo thứ tự là số khổ A Phi. Hắn thì Minh Nguyệt, tả thủ đao cùng có tài ca, còn lại cái kia hạ là không rõ, người này là tại top 16 ở bên trong, vẫn là đã bị đào thải điệu rơi cơ chứ, hắn rốt cuộc là người nào, mọi người chưa kết luận được, nhưng là 5 cái thiếp mời, chỉ ít có 3 cái sát nhập vào top 16, điều này khiến mọi người không thể không bội phục Vân Trung Long. Hắn phát ra thiếp mời đối tượng không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cao thủ. Mặc dù là bị loại bỏ A Phi cũng được một số người coi như là cao thủ một trong. Nếu không phải vòng thứ nhất đụng phải siêu cấp hắc mã vô hoa quả. Cái này số khổ A Phi cũng là cực có hy vọng giết người top 16. Vân Trung Long ánh mắt, thật là lợi hại, Quách Tương nghe A Phi nhắc tới việc này. Trên mặt kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Thật là có thú. Thì thật thân phận của người kia cũng không khó đoán. A Phi tinh thần chấn động, làm ra rửa tai lắng nghe bộ dáng. Quách Thương chỉ vào 16 người danh sách nói. Vân Trung Long với tư cách môn phái thiếp mời có được. Hắn phát ra đối tượng nhất định là không có trực tiếp sự thi danh ngạch. Như vậy mỗi một môn phái đại sư huynh có thể bài trừ tại ngoài. Xóa đã xác nhận cho mời thiếp 3 người. Vì vậy còn dư lại tựu là Lan Lăng Vương. Kim Hoàn Đao, Tiểu Ngốc cùng con Lật Đật, dựa theo Vân Trung Long phong cách làm việc, hắn sẽ không phát cho mình người. Như vậy Lan Lăng Vương đã bị loại bỏ, còn dư lại Kim Hoàn Đao, Tiểu Ngốc cùng con Lật Đật có khả năng nhất, không phải Kim Hoàn Đao. Ta hỏi qua hắn, A Phi nói, Quách Thương vỗ tay một cái, cười nói, cái kia chính là Tiểu Ngốc cùng con Lật Đật rồi. Ngươi nhìn, vậy mà cũng là không môn không phái giang hồ tán nhân. Cũng không biết Vân Trung Long là như thế nào biết được sự hiện hữu của bọn hắn đấy. Hơn nữa này Vân Trung Long nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Hắn người được chọn, cơ hồ mỗi người đều có top 16 thực lực. Cũng kể cả ta, A Phi tựa hồ có hơi có chút tự tin. Quách Thương nhìn hắn một cái, hé miệng cười nói. Đó là dĩ nhiên, như vậy tiếp đó, ngươi chỉ cần theo dõi Tiểu Ngốc cùng con Lật Đật trận đấu, thì có thể biết rõ ai là cuối cùng một cái thiếp mời có được. Tiểu Ngốc tựu là sát thủ người tiến cử Tiểu Ngốc, dân gian tà bảng xếp hàng thứ nhất, trong truyền thuyết lực áp tên thứ hai A Phi đại ác nhân. Hắn am hiểu võ công là tuyệt học kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm. Mặt khác hắn còn có một tay cực kỳ lợi hại ám khí cùng khinh công công phu. Phẩm giai ít nhất đều là cao cấp, có người nói đều là tuyệt học, cũng có người nói ám khí là tuyệt học, khinh công là cao cấp, tóm lại hệ thống cũng không có công bố, mọi người loạn đoán mà thôi. Về phần con Lật Đật, A Phi tuy nhiên không biết người này, nhưng là hắn tại nơi này trong giang hồ không tính là cái gì hắc mã. Rất nhiều già dặn người chơi đều biết hắn, hắn là giang hồ nổi danh vô danh không phái tán nhân. Tại trò chơi lúc đầu rất hỏa một người, trong truyền thuyết trong trò chơi cái thứ nhất một mình giết chết cao cấp NPC người chơi chính là hắn. http://www.ukn.com, chỉ là hắn về sau không biết tính sao, dần dần đê điều xuống dưới, Thế cho nên về sau cái kia chuyên giết NPC hiên viên vô tình ngược lại là thay thế tên tuổi của hắn. Trở thành nghề nghiệp NPC người thợ săn, con lật đật dùng cũng là kiếm. Bất quá là một loại rất kỳ lạ kiếm pháp, tên gọi là thất huyền vô hình kiếm. Mặc dù có một cái kiếm chữ ở trong đó, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng đây là một loại âm sát công. Này là năm đó Mai Trang Tư Hữu Hoàng Trung công tuyệt kỹ. Thôi phát nội lực đả thương địch thủ, vô hình vô ảnh, tới đối địch, hoặc là đoạt công, hoặc là nín hơi nội lực đến tĩnh tâm phòng ngự, nếu không sẽ nội lực sôi trào, cuồng loạn mà chết. Lúc này đây hẳn ít xuất hiện tham gia Hoa Sơn luận kiếm. Bằng vào một tay thất huyền vô hình kiếm một đường quá quan chảm tướng. Đem không ít mới quật khởi cao thủ từng cái chảm xuống dưới ngựa. Trong đó liền kể cả phái Nga Mi đại sư huynh bộ hành Yên Yên. Ưng chảo môn gió mát các loại. Đợi A Phi biết người chơi. Cũng là để cho thế nhân lớn kinh hãi. Con lật đật đại danh tại thời gian qua đi một năm về sau. Một lần nữa là thế nhân biết. Những này người chơi võ công của có tất cả đặc sắc, Quách Tương từng cái đều làm trải vuốt cùng lời bình, A Phi nhìn một vòng, còn không có phát hiện ai cùng che mặt khách có chỗ tương tự. Xem ra che mặt khách người này là quyết tâm là không nghĩ lộ diện. Đây đã là Hoa Sơn luận kiếm thứ hai đếm ngược ngày. Toàn bộ giang hồ người chơi quan tâm nhất chủ đề, đã hết thảy chuyển hướng về phía một cái. Cái kia chính là cuối cùng nhất ai sẽ vấn đỉnh Hoa Sơn chi đỉnh. Trở thành người chơi đệ nhất nhân, hưởng thụ mọi người cúng bái cùng hương khói. Trong lòng mỗi người đều có một đệ nhất thiên hạ, nước miếng chi tranh từ trước đến nay đều là không có người thắng đấy. Còn dư lại chỉ cần giao cho thời gian, còn có này vận sức chờ phát động 16 người. Quách Tương cũng thập phần 38 hỏi A Phi, người coi trọng nhất ai? A Phi gãi gãi đầu, chợt phát hiện tự ngươi nói không xuất ra nguyên cớ đến. Cách chương.